Chương 165, sư đệ, a a a cái này ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền dùng linh lực kích hoạt. Thần giác đem một khối ngọc bài giao cho Trương Kỷ Trần trên tay, nói ra. Khối ngọc bài này bên trong đã bị thần giác thiết hạ bình chướng, chỉ cờ NJNZ linh lực kích hoạt, liền xem như đại thánh cường giả cũng vô pháp đánh tan, với lại có thể nhiều lần sử dụng, tuyệt đối có thể xác thực bảo đảm Trương Kỷ Trần an toàn không lo. Ngoài dự liệu là, Trương Kỷ Trần cự tuyệt. Sư thúc, ta là ra ngoài lịch luyện, không phải trải nghiệm cuộc sống, nếu như cầm cái này, ta rất có thể hội dần dần sinh ra ỷ lại, đến lúc đó chỉ sợ lịch luyện cũng liền đã mất đi tác dụng. Trương Kỷ Trần đẩy ra ngọc bài, biểu lộ chân thành nói. Điểm này Trương Kỷ Trần xác thực không có nói sai, rất nhiều thế lực lớn đệ tử thiên tài tại đi ra ngoài lịch luyện lúc, đều hội mang lên các loại thủ đoạn bảo mệnh xem như át chủ bài, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn tại gặp được địch nhân lúc, thường xuyên sẽ trở nên ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, cuối cùng xúc phạm đến không nên trêu chọc tồn tại, chết không táng thân chi địa. Tỷ như trước đó Ngụy Long Thao, chính là ỷ vào trên thân có được hai kiện chí tôn linh khí, mới dám ngay mặt khiêu khích Tần Giác. Kết quả không nghĩ tới Tần Giác cường đại như thế, không chỉ có trực tiếp xử lý hắn, liền sau lưng của hắn gia tộc vậy cùng một chỗ tiêu diệt. Vậy chính vì vậy, Trương Kỷ Trần mới chọn cự tuyệt. Nghe vậy, Tần Giác đầu tiên là sững sờ, chợt vô vô Trương Kỷ Trần bả vai, cười nói, ngươi có dạng này giác ngộ rất tốt, đã như vậy, chú ý an toàn. Ân. Trương Kỷ Trần thật mạnh gật gật đầu, ngữ khí kiên định vô cùng. Lần này lịch luyện trở về, hắn nhất định phải siêu việt tạm gặp lại. Tần Giác phất tay. Gặp lại. Bạch Nghiệp lập tức phụ họa theo đuôi, biểu lộ như cũ phi thường quái dị. Gặp lại. Sư phụ, sư thúc. Trương Kỷ Trần ôm quyền không người, thân hình thẳng vào không trung, cấp tốc biến mất ở chân trời. Đuổi theo hắn, bảo hộ hắn an toàn. Tần Giác linh lực truyền âm nói. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, hóa thân lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo Trương Kỷ Trần bên người. Mặc dù Trương Kỷ Trần không muốn bị người bảo hộ, nhưng đó là hắn sự tình. Tần Giác há có thể thật không quan tâm vạn nhất Trương Kỷ Trần chết ở bên ngoài làm sao bây giờ, với lại lấy hóa thân tu vi, hoàn toàn có thể tại Trương Kỷ Trần không biết rõ tình hình tình huống dưới bảo hộ hắn. Đúng lúc này, bên cạnh Bạch Nghiệp đột nhiên xông tới ôm lấy Tần Giác. Sư đệ chỉ gặp Bạch Nghiệp sắc mặt chiều hồng, thở hổn hển, phảng phất muốn tìm bất mãn một dạng. Sư huynh, ngươi đây là? Tần Giác ngạc nhiên, Bạch Nghiệp đây là thế nào coi như muốn tìm bất mãn? Vậy không cần đến đối hắn động thủ động cước á, chẳng lẽ là viên đan dược kia duyên cớ? Nhưng đây không phải là chữa thương đan dược sao? Quả nhiên, chỉ cần là Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, không quản cái gì không đáng tin cậy, khó trách từ vừa mới bắt đầu, Bạch Nghiệp liền một bộ toàn thân không được tự nhiên bộ dáng. Sư đệ, a a a, không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, Bạch Nghiệp đã miết khỏe miệng. Đụng lên đến, Tần Giác lập tức nhịn không được dùng mình một cái, một quyền đánh vào Bạch Nghiệp trên mặt ầm ầm trong chốc lát. Bạch Nghiệp như là thiên thạch rơi trên mặt đất, ném ra một cái đường kính 10m mở cái hố. Thê, đau quá. Kịch liệt đau đớn cuối cùng để Bạch Nghiệp khôi phục một điểm thần trí, nhưng rất nhanh lại mê ly lên, tiếp tục hướng phía Tần Giác bay đi. Tần Giác, đây là đan dược gì dược lực mạnh như vậy? Liền nam nhân đều không thả qua, thở dài. Tần Giác giơ ngón tay lên, điểm tại Bạch Nghiệp mi tâm. Ông Kim Quang hiện lên, Bạch Nghiệp biểu lộ rốt cục dần dần khôi phục bình thường. Trên mặt chiều hồng cũng theo đó thối lui. Sau một lúc lâu, Bạch Nghiệp nháy nháy mắt, mờ mịt nói, vừa mới xảy ra cái gì? Ta thế nào cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Thần Giác, về sau cái kia chữa thương đan dược, tuyệt đối không nên đưa người. Vì sao? A, Bạch Nghiệp khẽ giật mình, sau đó giống là nhớ tới cái gì, cau mày nói, chẳng lẽ cái kia đan dược có cái gì kỳ quái công hiệu? Bởi vì Thần Giác cưỡng ép xóa đi dược hiệu, cho nên Bạch Nghiệp đã thanh vừa rồi chuyện phát sinh quên mất không còn một mảnh. Do dự nửa ngày, Tần Giác vẫn là thanh vừa rồi sự tình nói một bản. Cái gì? Bạch Nghiệp kinh hãi, chẳng trách mình cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Bạch Nghiệp lấy ra một viên thuốc đặt ở lòng bàn tay, trăm mối vẫn không có cách giải. Ta dùng rõ ràng đều là chữa thương dược liệu, không nên á? Tần Giác, nếu như có thể dùng logic để giải thích ngươi luyện đan vì sao lời như vậy, chỉ sợ ngươi vậy sẽ không như thế nhiều năm không có luyện chế ra đến một viên bình thường điểm đan dược. Nhất định là chỗ đó có vấn đề, ta lại trở về nghiên cứu một chút. Giống như là vì hóa giải xấu hổ, vứt xuống câu nói này về sau, Bạch Nghiệp liền trực tiếp biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Tần Giác nhún vai, cũng trở về đến mình sơn đồi, dù sao bị đánh là Bạch Nghiệp, cũng không phải hắn. Giờ phút này, mặt trời chói chang, tinh không vạn lý, Lạc Vi Vi chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá tu luyện, về phần Vân Tịch, còn chưa tỉnh ngủ. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, sau đó lấy ra long chấm đưa cho hắn cái kia bộ linh cơ lật xem. Len keng len keng len keng liên tục 3 tiếng nhẹ vang lên, Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là long chấm cho hắn phát tới tin tức. Nhìn cái kia đối thoại khung, cơ hồ cùng cái nào đó chim cánh cụt không khác. Càng tao là, long chấm còn có thuộc về mình chuyên môn ảnh chân dung. Có đây không Tần huynh đệ? Linh tộc bị diệt. Là ngươi làm gì cái này? 3 cái tin đều là vài ngày trước phát tới, đáng tiếc Tần Giác cho tới bây giờ mới nhìn đến. Từ khi trở lại Huyền Ất Sơn về sau, Tần Giác cơ bản liền cùng ngăn cách không có gì khác biệt, nếu không phải long chấm tiễn hắn bộ này linh cơ, khả năng hắn cũng không biết Trung Châu Thánh Địa phát sinh cái gì. Nguyên lai, ngay tại vài ngày trước, từ trước đến nay cùng linh tộc giao hảo hồn tộc lại phát hiện linh tộc bị diệt sự tình. Ngoại trừ bên ngoài tầng bình phong kia bên ngoài, toàn bộ linh tộc đều bị san thành đất bằng, tất cả tộc nhân toàn bộ bỏ mình, đều không ngoại lệ. Tin tức truyền ra, trên đời chấn kinh. Đôi này Trung Châu tới nói, quả thực là cái siêu cấp tạc đạn, trong nháy mắt dẫn bạo tất cả võ giả đứng hàng 12 thánh tộc một trong linh tộc bị diệt tộc, với lại không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi linh tộc bị diệt chân tướng, nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn rơi lệ. Nghi ngờ trung điệp, đến tột cùng ai là phía sau màn hắc thủ biến mất linh tộc. Không có người so ta càng hiểu linh tộc. Nhìn xem linh cơ bên trên các loại loạn thất bát tao màu đỏ tiêu đề, Tần Giác dở khóc dở cười. Khoa trương nhất là, lại có người hoài nghi là bất hủ thánh địa làm, với lại ngôn từ chuẩn xác hàng ra hơn 10 đầu nguyên nhân. Trên thực tế, phóng nhãn Trung Châu, cũng chỉ có bất hủ thánh địa có thể làm được điểm ấy. Dù sao, mặc dù bất hủ thánh địa trên danh nghĩa chỉ có một vị đại thánh cường giả, nhưng long chấm tôn này hóa thân thế nhưng là không kém chút nào đại thánh. Huống chi, long chấm nhiều năm chưa hiện chân thân, sớm đã có người suy đoán hắn đã đột phá đại thánh, bước vào cảnh giới cao hơn. Nếu như là dạng này, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt linh tộc ngược lại vậy không phải là không được. Tăng thêm long chấm từ đầu đến cuối không có trả lời, cho dù vừa mới bắt đầu không tin võ giả, lúc này cũng chậm chậm tin tưởng. Là ta. Tần Giác đánh ra 2 chữ, không có dấu diếm. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên trực tiếp nói cho long chấm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.